Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, mở ra hắc ám thăm dò hình thức, thượng, cuồng bạo thượng đoạn, mở ra siêu cấp tinh anh mô hình bản đồ mới boss. Vậy mà tại quyết chiến hình thức bên trong bị người chơi cho đơn đấu. Đây thật là nghe rợn cả người. Cùng ngày nhìn thấy trực tiếp, đều gọi chính mình chứng kiến lịch sử sinh ra. Cùng ngày không nhìn thấy trực tiếp, thì không ngừng thở dài. Chỉ hận chính mình bỏ lỡ truyền kỳ sinh ra vinh quang. Mà khi mọi người kịp phản ứng, bắt đầu truy tìm sáng tạo một đoạn này truyền kỳ lịch sử chủ giác đãng ma kiếm khách thì lại kinh. Ngạc phát hiện, tinh liên trên mạng vậy mà không có bất kỳ cái gì liên quan tới đãng ma kiếm khách giới thiệu. Có thật nhiều kỹ thuật đạt nhân không phục, thông qua các loại thủ đoạn không ngừng truy tìm. Nhưng vẫn cũ không thu hoạch được gì. Cái này đãng ma kiếm khách tựa như là những cái kia bầu trời sao mạo hiểm giả liên quan tới bầu trời sao cự thú ghi chép. Rõ ràng giữ lại rất nhiều hình ảnh. Nhưng chân chính đi tìm chân tướng thì nhưng không có nửa phần tung tích. Cho người ta cảm giác chính là cái này đãng ma kiếm khách liền là theo tảng đá trong khe hở bỗng dưng xuất hiện. Như vậy hiện tại Trương Viễn ở chỗ nào? Hắn cũng là không có đi. Hôm nay là thứ bảy. Thời gian mới 12 giờ chưa ra mặt. Hắn hiện tại trọn vẹn có được 6-8 điểm cuồng bạo điểm số. Đã đầy đủ đột phá phổ thông cấp thể chất. Hắn cũng là thời điểm mở ra hắc ám thăm dò hình thức. Theo khoang giả lập sau khi ra ngoài, Trương Viễn rời đi trong trò chơi. Có một chút rất kỳ lạ. Mấy lần trước khi hắn đi qua lầu một đại sảnh thời điểm, trong đại sảnh luôn luôn tiếng người huyên náo. Toàn bộ tin tức trên màn hình trên cơ bản là ở trên chiếu đến hắn sáng tạo đặc sắc cơ động. Nhưng lần này, trên màn hình lại tuần hoàn phát ra đồ sát giả boss tin tức. Cũng không có bất kỳ cái gì đặc sắc cơ động chiếu phim. Trương Viễn hơi cảm thấy kỳ quái. Bất quá cũng không có đi truy cứu. Phanda Lạp, Pandora, chiến cuộc đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn nhất định phải giành giật từng giây địa chạy tới. Ở đi trở về trường học trên đường, Trương Viễn trong đầu nói ra, sử dụng 20 cuồng bạo điểm, cường hóa đến phổ thông cấp. Thân thể của hắn đã cường hóa 85 điểm, lại dùng 20 điểm, đủ để đột phá phổ thông cấp. Còn lại 45 điểm, giữ lại thời khắc mấu chốt tùy cơ ứng biến. Xác nhận cường hóa, phanh, Trương Viễn liền cảm giác mình giữa ngực bụng có đồ vật gì bạo tác. Theo sát lấy, nhất cổ trích nhiệt địa khí lưu liền hướng thân thể bốn phương tám hướng phun trào. Khí lưu những nơi đi qua, thân thể lần thứ nhất xuất hiện thống khổ. Nhưng cái này cũng không hề là tương tự gamma ba hình cường thân thể tựa hồ muốn đốt hết sinh cơ. Thiêu đốt cảm giác, mà là bộ phận thân thể nhanh chóng tăng sinh. Bành trướng mà xuất hiện một loại ngứa ngáy căng đau cảm giác. Cũng cảm giác trong cơ thể mạch máu cùng trong cơ thể bộ phận có vô số tiểu trùng đang ngọ nguậy. Thống khổ xuất hiện quá mức bất thình lình. Trương Viễn bị xông bước chân đều có chút lảo đảo. Bên đường bên trên liền là xanh hóa mặt cỏ. Hắn lảo đảo đi qua. Đặt mông ngồi ở mặt cỏ. Hai tay cầm thật chặt một chùm cỏ bùn. Răng cắn khanh khách vang lên. Trên đầu, trên trán, trên sống lưng không ngừng mà có nóng hôi hổi mồ hôi bốc hơi mà ra. Hắn đối với thân thể của mình tình huống phi thường am hiểu. Không cần hỏi thăm chủ não. Là hắn biết loại tình huống này cũng không có nguy hiểm. Chỉ cần vượt đi qua là được. Bởi vì hôm nay là cuối tuần. Trường học phụ cận trên đường phố hành rất nhiều người. Niên đại này khoa học kỹ thuật hưng thịnh. Vật chất cực độ giàu có. Người hảo tâm khắp nơi đều là. Trương Viễn vừa tọa hạ một hồi, một người trung niên đi lên trước, lo lắng hỏi đến, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Lúc này, Trương Viễn đã cảm giác được thống khổ ở hạ thấp. Hắn ngẩng đầu suy yếu cười nói, không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Tạ ơn đại thúc, trung niên nhân cau mày nói, tiểu tử, có bệnh không cần gắng chịu đi. Ta nhìn ngươi cũng không giống như không có việc gì bộ dáng. Nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện a? Trương Viễn vẫn lắc đầu, cũng không lại trả lời. Quá lớn khái 5-6 phút, thống khổ đã dâu ria địa phương. Trương Viễn biết mình thân thể hẳn là cường hóa hoàn thành. Hắn hiện tại đã có được phổ thông cấp thân thể. Tăng thêm hắc ám thăm dò hình thức 50% thao tác cường độ yếu hóa. Hắn hiện tại đã có thể an toàn điều khiển tinh nhuệ trung đoạn trở xuống cơ giáp. Tinh nhuệ thượng đoạn vẫn như cũ có chút miễn cưỡng. Nhưng hắn còn có cuồng bạo điểm số phụ trợ. Hẳn là cũng vấn đề không lớn. Chậm rãi theo trên đồng cỏ đứng dậy. Quay đầu nhìn lại. Vừa rồi trung niên nhân kia vẫn còn. Hắn đang mật thiết quan sát tình huống của hắn. Lộ vẻ sợ hắn xảy ra chuyện. Gặp Trương Viễn lên. Hắn nghi hoặc hỏi. Thật không có sự tình à nha. Thật không có sự tình. Tạ ơn a đại thúc. Trương Viễn khẽ mỉm cười. Đối với người hảo tâm này phất phất tay. Quay người tiếp tục đi vào trường học. Lúc này liên bang địa cầu. Người người làm thiện. Hầu như cùng trời đường không khác. Đáng tiếc trên đời nào có vĩnh hằng thiên đường. 10 năm về sau liên bang địa cầu. 9 chỗ tinh vực luân hãm 6 chỗ. Quân đội cũng lại không gạt được tin tức. Lúc đó trên địa cầu tràn ngập chiến tranh khủng hoảng. Khắp nơi tràn ngập cũng là từng cái tinh vực đến đây chạy nạn dân chạy nạn. Tranh đoạt đồ ăn. Đạo tặc khắp nơi trên đất. Ác tính vụ án cùng một chỗ tiếp lấy cùng một chỗ. Lại không ngày xưa yên tĩnh an lành. Nguyện vọng thế này địa cầu vĩnh viễn yên lòng. Trương Viễn ngửa đầu nhìn xem úy lam bầu trời sao. Nắm chặt nắm đấm. Rất mau tiến vào trường học. Trương Viễn suy nghĩ một chút. Bấm Vương Mập thông tin. Uy, mập mạp, giảm béo hiệu quả như thế nào a? Vương Thành Tố khổ âm thanh lập tức vang lên. Ai, đừng đề cập a. Tối hôm qua vòng quanh thao trường chạy 10 cây số. Kém chút đem mệnh chạy chưa. Hiện tại toàn thân đau nhức. Đường đều đi không được. Trương Viễn cẩn thận nghe. Phát hiện thông tin bên trong còn truyền ra máy chạy bộ tiếng đếm số âm thanh. Cười nói. Không phải đi không được đường sao? Làm sao còn đang chạy bộ? Hắc hắc. Ta lúc này thế nhưng là đến thật a. Không chạy nổi đường ta liền bỏ. Dù sao ta khẳng định phải giảm béo. Ta tin tưởng ngươi. Trương Viễn vui mừng cười một tiếng. Hắn tiếp tục nói. Ta chỉ sợ cần nghỉ học một thời gian ngắn. Bất quá ta thông tin hào sẽ không thay đổi. Người có cái gì cơ giáp thao tác bên trên nghi vấn liền trực tiếp đánh ta thông tin. Nếu là đánh không thông liền nhắn lại. Ta nhìn thấy sau lập tức sẽ hồi phục. Tạm nghỉ học. Chúng ta tài cao nhất a. Làm sao tạm nghỉ học? Vương Thành sững sờ. Là bởi vì gia tộc sự tình. Người biết, ta quê quán là Bồng Lai Trương gia. Đại gia tộc chuyện phiền toái nhiều nha. Trương Viễn vung cái thiện ý lời nói dối. Hả, người nói là cũng thế. Ta cái này ba miệng tiểu gia. Cha mẹ còn cả ngày náo ly hôn. Người cái kia đại gia tộc lại càng không cần phải nói a. Yên tâm đi, huynh đệ, chờ ta thành công giảm béo. Ta vấn đề nhất định có thể phiền chết ngươi. Vậy liền phiền chết ta đi. Ha ha, nói là bình tĩnh việc này. Trương Viễn cúp máy thông tin. Suy nghĩ một chút, vừa chuẩn bị liên hệ phụ thân. Nhưng đẩy đến một nửa, Trương Viễn vẫn là dừng lại. Mở ra hắc ám thăm dò hình thức đối với Trương Viễn tới nói cũng không là vấn đề. Nhưng mở cái này hình thức về sau, hắn liền phải bằng vào á lấy quá võng lạc viễn trình điều khiển chính mình đưa lên ở tiền tuyến cơ. Giáp. Trên lý luận nói là, á lấy quá võng truyền thâu tốc độ là không nhìn không gian khoảng cách tức thì cảm ứng. Nhưng là, bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, á lấy quá võng truyền bá khoảng cách là có cực hạn. Lấy địa cầu trước mắt khoa học kỹ thuật, á lấy quá tín hiệu lớn nhất đáng tin truyền thâu khoảng cách là 100 năm ánh sáng. Muốn truyền ra càng cự ly xa, nhất định phải mượn nhờ tín hiệu bên trong kế khí. Theo địa cầu không chế từ xa tại phía xa 1.000 năm ánh sáng bên ngoài Phan Đa Lạp, Pandora, tinh cầu cơ giáp, nửa đường chỉ ít có 9 trong đó kế khí. Mỗi cái bên trong kế khí sẽ chỉ hoãn 0.007 giây thời gian, 9 cái liền là 0.063 giây, ước chừng liền là 6.3 mili giây trì hoãn. Đối với phổ thông cấp chiến đấu tới nói, điểm ấy trì hoãn cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề. nhưng Trương Viễn đối thủ bên trong vô cùng có khả năng xuất hiện cường giả chân chính. Vậy cái này trì hoãn liền là chí mạng. Trước mắt chỉ có nhất cái biện pháp tiêu trừ cái này trì hoãn. Cái kia chính là đạt tới cách Phan Đa Lạp, Pandora, tinh cầu 100 năm ánh sáng trong vòng địa phương đi xa trình điều khiển cơ giáp. Trương Viễn đã chọn lựa địa điểm này, chính là tinh hải hành lang liên bang địa cầu một phía này lối ra. 920 năm ánh sáng ngoài hành tinh tế cứ điểm, Hàm Cốc Tinh Môn. Nếu như hắn nói cho phụ thân chính mình muốn đi Hàm Cốc Tinh Môn, phụ thân chắc chắn sẽ không đồng ý. Đến lúc đó phiền phức một đống lớn, thậm chí còn có thể để kiếp trước tình hình xuất hiện mấu chốt chuyển biến. Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Viễn vẫn là quyết định giấu giếm chuyện này. Dù sao hiện tại tinh liên võng như thế phát đạt, cho dù hắn ở Hàm Cốc Tinh Môn, cũng có thể thời gian thực cùng phụ thân liên hệ. Trương Viễn lại xem xét mình tại cơ thần trực tiếp thu vào. Như thế xem xét, ngay cả chính hắn đều dọa kêu to một tiếng. Lại khoảng chừng 1.337 vạn. Hắn cẩn thận xem xét nơi phát ra, phát hiện trong đó người xem khen thưởng chiếm 40% nhiều. Trong đó ta là viễn cổ hố to, một người liền khen thưởng hơn 3 triệu. Trước sau tính được, tiểu cô nương cho hắn khen thưởng tiền đã vượt qua 800 vạn. So với hắn theo Hạ Hy Nhan nơi đó mượn còn nhiều. Nhân tình này có chút lớn. Trương Viễn cười khổ, tiểu cô nương này thật sự là cùng hắn mão bên trên. Hắn điểm tuyển ta là viễn cổ hố to thông tin hào, chuẩn bị cùng nàng cố gắng tâm sự. Bĩu tương đương bĩu bĩu, một mực tiếng nổ hơn 2 phút đồng hồ. Kết quả một mực không ai tiếp. Kỳ quái, hiện tại cũng có tùy thân máy tính. Nàng cũng chỉ là che đậy ta chương mục ngân hàng mà thôi. Làm sao lại đánh không thông đây? Lại đẳng 1 phút đồng hồ. Vẫn là đánh không thông. Trương Viễn không có cách nào, chỉ có thể cúp máy. Đoán chừng là tiểu cô nương còn đang cùng ta sức sống đâu. Tính, qua một thời gian ngắn lại nói. Trong tay có 1.337 vạn. Trương Viễn lại thời gian đang gấp, liền trực tiếp túi một chiếc tiến về Hàm Cốc Tinh Môn tư nhân tinh tế phi thuyền. Buổi chiều một điểm liền xuất phát, hành trình 4 ngày, tốn hao 1.700 ngàn. Trương Viễn cũng không trì hoãn, chạy đến ký túc xá đơn giản thu dọn hành lý. Không sai, sau đó xoay người liền rời đi trường học, hướng tinh tế bến tàu tiến đến. Trên đường thời điểm, Trương Viễn liên hệ chính mình chủ nhiệm lớp, thỉnh cầu hắn hỗ trợ giấu giếm 1-2. Không, không được, ta nhất định phải đối với học trò ta phụ trách. Ta nhất định phải đem ngươi sự tình nói cho ngươi phụ thân. Cái này là ta chức trách. Chủ nhiệm lớp nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Trương Viễn thỉnh cầu. Trương Viễn gõ mấy cái điện tử đồng hồ, trực tiếp đánh 500 ngàn đi qua. Ngươi cái này là ý tứ, ta cho ngươi biết ngươi cho nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói xong, Trương Viễn lại đánh 500 ngàn. Sau đó thông tin bên trong truyền đến mà nói liền biến. Ngươi xác định sẽ tùy thời cùng ta giữ liên lạc. Báo cáo chuẩn bị ngươi an toàn. Ta xác định, chỉ cần ngài giúp ta che giấu, về sau mỗi tháng đều sẽ có ngoài định mức 200 ngàn nhập chướng. Số tiền này cũng đều là sạch sẽ, là ta ở cơ thần trực tiếp bên trong trực tiếp kiếm lời. Sẽ không có bất luận cái gì dư thừa phiền phức. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Biết rõ. Trương Viễn cúp điện thoại. Hắn chủ nhiệm lớp nhân thật là tốt, đầu óc cũng tốt làm. Chỉ là có chút bảo vệ tiền. Hắn tin tưởng hắn có thể giúp hắn giải quyết giấu giếm hành tung vấn đề. Tất cả giải quyết. Buổi chiều một điểm thời điểm, Trương Viễn đã nằm ở mộng ảo hành trình hào tinh tế phi thuyền xa hoa trên giường lớn. Phi thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ. Cửa sổ mạn tàu ngoài hành tinh không đã mơ hồ thành từng đầu màu trắng hư tuyến. Bởi vì kịch liệt đỏ rời hiện tượng, sau lưng mặt trời biến thành bất tỉnh màu đỏ. Nhìn liền cùng đỏ siêu sao tựa như, màu lam địa cầu thì đã sớm không cái bóng. Gia tốc trong lúc đó, phi thuyền trạng thái không ổn định, trên thuyền tất cả giải trí công trình đều không mở ra. Trương Viễn không có việc gì mở ra trong phòng toàn bộ tin tức video. Nhìn lên tin tức, đang buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem, hắn lực chú ý bỗng nhiên bị đăng tải thông báo một cái tin tức video hấp dẫn. Bản báo tin tức, tiêu chuẩn trên địa cầu buổi trưa 9:37 phân. Nam hoang tinh hệ bên trên rừng tinh Vân Mộng Trạch phát sinh cùng một chỗ nhập thất bắt cóc án. Người bị ép buộc hệ Vân Mộng Lâm già ấu nữ Lâm Lung. Cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Ném ném cái kim đậu yêu cầu CV bạo bạo cái chương AH Converter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.